Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 152 mua di động. Sao chính mình có di động? Dương Tử Mi cũng liền chuẩn bị cấp ba ba mụ mụ từng người mua một đài. Có việc hảo phương tiện liên lạc, tan học sau. Nàng trực tiếp chạy đến di động cửa hàng, 2003 năm di động, còn xem như hàng xa xỉ, di động trong tiệm người cũng không nhiều, sở hữu kiểu dáng cũng rất ít, Motorola, Nokia, tam tinh nhãn hiệu là chủ, phần lớn là hắc bạch bình, màu bình bãi ở xa hoa toa hàng, Dương Tử Mi đi vào. Những cái đó nhân viên cửa hàng thấy nàng bất quá là ăn mặc giáo phục bình thường tiểu nữ sinh. Trên người cũng không có mặc kim mang bạc. Một bộ nhà có tiền con cái bộ dáng. Cũng liền mặc kệ nàng. Dương Tử Mi cũng không cần người khác để ý tới. Chính mình lập tức tìm được Nokia chuyên khu. Cúi đầu chọn lựa lên. Tránh ra điểm. Mua không nổi di động xem náo nhiệt gì đâu. Chống đỡ ta chọn di động. Bên cạnh một cái đồng dạng cũng ở chọn lựa di động nữ nhân kêu la nói. Dương Tử Mi ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Nhàn nhạt nói. Ta không có như vậy phì. Không đến mức chán nói. Kia nữ nhân bản thân liền có điểm mập mạp. Bởi vậy kiêng kỵ nhân ra nói mập mạp. Huống chi. Trước mắt Dương Tử Mi lớn lên dáng người cao gầy đều đều. Làn da trắng nõn như mới vừa lột trứng gà. Khuôn mặt lại thanh tú tuổi trẻ. Đúng là làm người đố kỵ xanh biết tuổi. Bên người nàng nam bạn. Liền thẳng ngơ ngác mà nhìn Dương Tử Mi. Nàng hung hăng khắp nam bạn một chút. Nhìn cái gì mà nhìn. Có cái gì đẹp. Còn không phải đệ tử nghèo một cái. Nam bạn vội vàng thu hồi xem Dương Tử Mi ánh mắt. Vẻ mặt san nhiên. Hắn cùng nàng luyến ái. Chính là hướng nhà nàng có điểm tiền trinh. Nếu không, hắn mới không nghĩ chịu nàng lạn tính tình cùng kia xấu béo khuôn mặt đâu. Nghe nàng lời nói, Dương Tử Mi cảm thấy thực buồn cười. Cũng mặc kệ nàng. Tiếp tục cúi đầu xem di động. Giúp ta lấy một đài này bộ di động nhìn xem monster. Dương Tử Mi chỉ vào một đài mới nhất ra hắc. Bạch bình di động đối nhân viên cửa hàng nói. Cha mẹ cũng không phải chạy theo mô đen người. Chỉ cần có thể có tốt đẹp cho chuyện tác dụng như vậy đủ rồi. Hắc bạch bình cũng đúng. Thấy nàng chỉ. Kia béo nữ nhân cũng chỉ vào cùng khoản di động. Uy, nhân viên cửa hàng, cấp cái này ta xem monster. Kia nhân viên cửa hàng đem điện thoại đem ra, trực tiếp cấp béo nữ nhân, hoàn toàn xem nhẹ Dương Tử Mi, cũng cấp một đài cái này ta xem monster. Nhiều năm tu tâm dưỡng tính, Dương Tử Mi cũng không sẽ bởi vì người khác nhất thời làm lơ mà tức giận, vì thế đạm nhiên nói. Nhân viên cửa hàng liếc xéo nàng một cái, không có bất luận cái gì động tác, tiếp tục đương Dương Tử Mi là không khí. Tiểu thư, muốn nhìn cái gì kiểu dáng di động? Mặt khác một bên nhàn rỗi tuổi trẻ nhân viên cửa hàng thấy này tình cảnh. Đã đi tới, nhiệt tình hỏi, Dương Tử Mi chỉ nhìn chúng kia khoản. Tuổi trẻ nhân viên cửa hàng đem điện thoại đem ra cho nàng xem. Hơn nữa một bên kỹ càng tỉ mỉ mà giải thích này khoản di động có cái gì tân công năng cùng đặc. Điểm money Alan, lãng phí như vậy lắm lời thủy làm gì. Nàng lại mua không nổi, phía trước kia nhân viên cửa hàng thấy. Ra tiếng nói, người tới đều là khách hàng, Alan mỉm cười nói. Tiếp tục vì Dương Tử Mi giảng giải. Này khoản di động quá xấu. Cư nhiên còn muốn 3.000 nhị. 2.000 nhị liền không sai biệt lắm mà đi tính. Ta không mua. Kia béo nữ nhân đem điện thoại buông nói. Bên kia có tân gia màu bình. thật xinh đẹp tiểu xảo, muốn hay không nhìn xem. Kia nhân viên cửa hàng tràn ngập chờ mong đối kia béo nữ nhân nói. Ân, vì thế, kia nhân viên cửa hàng mang theo béo nữ nhân tiếp tục xem mặt khác di động. Nhìn một đài lại một đài. Kết quả nói cuối cùng, kia béo nữ nhân cái gì đều không mua. Còn phun nhân viên cửa hàng miệng đầy thủy. Nói nơi này cư nhiên không có xa hoa một chút. Tỷ khinh thường. Sau đó liền lôi kéo nam nhân đi rồi. Sau, hết chương.